Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417 biến vị phi lôi thần chi thuật, chương 417 biến vị phi lôi thần chi thuật, chương nguy bạo uy, Terumi mây cắn ngân nha, vụ ẩn bình thường ninja không quen biết chiêu này, nàng làm thủy ảnh là nhận thức, vội vàng quay đầu lại. Đối béo Ino phun ra một đoàn sền sệt dung độn chất lỏng. Lần này không phải đả thương địch thủ, mà là tưởng dựa cái này nhẫn thuật bảo hộ bên ta ninja, dung độn như là bùn giống nhau. Nhanh chóng bao lấy béo Ino nửa người trên. Nhưng thứ này vẫn là lấy một cái cực nhanh tốc độ đánh vào vụ ẩn ninja trên người, ầm vang, một tiếng vang lớn, ước chừng 5 tên vụ ẩn ninja bị đương trường nổ thành mảnh nhỏ. Mười mấy cái bị thương, hỗn đàn. Ngươi dùng nhị đại thủy ảnh dạy ngươi nhẫn thuật tới đối phó vụ ẩn ninja. Không cảm thấy quá vô sỉ sao? Terumi mây phi thường phẫn nộ, Ino thanh âm từ hơi nước trung truyền ra tới. Ngươi không cũng học chúng ta nhị đại Hokage thủy trận vách tường cùng ảnh phân thân chi thuật sao? Này hai cái nhẫn thuật ngươi liền không đối mộc diệp ninja dùng quá sao? Học trộm có thể dùng. Ta chính đại quang minh học ngược lại không thể dùng. Ta kia không phải học trộm. Ninja sự có thể kêu trộm sao? Không đợi Terumi mây biện giải, Ino thở dài một tiếng. Hảo đi, cấp nhị đại thủy ảnh một cái mặt mũi. Chiêu này ta không cần nhẫn pháp. Tâm loạn diễn võ chi thuật. Đây là tiện nghi thân cha Yamanaka Inoichi nhẫn thuật. Ino hiện tại dùng đến. Bảo thủ điểm nói. So nàng cha ít nhất cường gấp 10 lần, Yabuza liền cảm thấy có một cổ kỳ quái tinh thần năng lượng. Ở thao tác thân thể của mình, hắn căn bản không phản ứng lại đây. Chém đầu đại đao liền gào thét bổ về phía cảm giác năng lực xuất chúng tên mập chết tiệt. Chukichi, Chukichi là vụ ẩn thôn thượng nhẫn. Nhưng hắn cái này thượng nhẫn càng như là mộc diệp đặc biệt thượng nhẫn. Hoàn toàn là bởi vì lớn lao cảm giác năng lực mới đạt tới tấn chức điều kiện. Hắn còn lại phương diện thực bình thường, đối mặt Yabuza đại đao. Hắn hoàn toàn không có chống cự chi lực, là Terumi mây đối với hắn mông đá một chân. Hơn nữa Yabuza giết người vô số, ý chí lực so với người bình thường cường một đoạn. Chống cự bộ phận nhẫn thuật hiệu quả, ở huy đao phách chém cuối cùng thời khắc thu hồi một bộ phận lực lượng. Lúc này mới giữ được tên mập chết tiệt mạng nhỏ, tên mập chết tiệt may mắn thoát nạn. Còn lại vụ ẩn ninja liền không có tốt như vậy vận khí, lẫn nhau khuôn mặt thượng mang theo sợ hãi. Cùng mờ mịt, tay chân lại không chịu khống chế. Sôi nổi cầm vũ khí đâm vào đồng bạn trái tim. Yết hầu, Terumi mây thử cứu người. Phát hiện chính mình cứu không được mọi người, nàng chỉ vào nơi xa mộc diệp ninja. Tấn công địch tất cứu. Đi giết này đó mộc diệp ninja. Yabuza thích nhất giết người. Lúc này không nói hai lời, đảo dẫn theo chém đầu đại đao liền hướng lên trên hướng, Ino không thể không từ bỏ duy trì tâm loạn. Diễn võ chi thuật, bay lên một chân, đánh lui Yabuza, tiểu muội muội, người giết ta bộ hạ, ta lại đi giết người bộ hạ, chúng ta như vậy sát đi xuống, cuối cùng trên chiến trường chỉ biết dư lại ngươi ta hai người. Chúng ta một chọi một, một trận tử chiến như thế nào? Terumi mây tuy rằng là cười, nhưng trong mắt lại mang theo dày đặc chiến ý, bị vân ẩn ninja dùng trong thôn lão ấu phụ nữ và trẻ. Em áp chế mà bối minh tấn công Mộc Diệp, nàng đã thực khó chịu. Hiện tại Mộc Diệp một cái tuổi còn trẻ nữ ninja là có thể ngăn lại chính mình. Nàng càng là cảm thấy cực kỳ nghẹn khuất. Ino nói, hành a, ta không ý kiến. Terumi mây dùng ngón tay xẹt qua chính mình môi đỏ. Các ngươi đều lui ra. Ta tới đối phó mộc diệp vị này tân một thế hệ kim sắc loang loáng. Ino nhìn Terumi mây. Liên tục sử dụng đại quy mô nhẫn thuật. Đặc biệt là trưng nguy bạo uy. Nàng cũng yêu cầu một chút thời gian điều tức. Vượt qua suy yếu kỳ. Lúc này liền hài hước hỏi. Ta nếu là đánh bại ngươi nói. Kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì? Đánh bại ngươi vụ ẩn ninja liền sẽ đầu hàng sao? Terumi mây che miệng môi khanh khách cười nói. Như thế nào sẽ? Nhà của chúng ta người. bằng hữu nhưng đều ở Vụ Ẩn thôn. Ta nếu bị thua, bọn họ hoàn toàn có thể lại tuyển một cái thủy ảnh. Đệ ngũ lúc sau là đệ lục lúc sau là bảy đại, tám đời. Vụ Ẩn thôn so với ta cường ninja còn có rất nhiều. Ta là nhất không nên thân, Ino cười nhạo một tiếng. Căn bản cũng không tin lời này. Người đẩy miệng mê sảng sắc mặt thật sự rất khó xem, một cái bước xa. Nàng đối chiếu Mỹ Minh bả vai vị trí ném một quả đặc chế kunai. Đối với phi lôi thần chi thuật, Vụ Ẩn thôn cũng làm quá rất nhiều nghiên cứu. Terumi mây phản ứng cực nhanh. Ném một quả kunai đánh bay nàng phi lôi thần kunai, Ino căn bản liền vô dụng phi lôi thần. Ném mạnh kunai chỉ là một cái giả động tác. Nàng một cái hoạt sạn. Đi đá Terumi mây mắt cá chân, vóc dáng cao gầy đệ ngũ thủy ảnh hướng tả một cái sai bước. Ino dựa vào quán tính. Hai cái đùi đi cắt Terumi mây cẳng chân. Lại lần nữa thất bại sau. Nàng eo lưng dùng sức. Đột nhiên đứng lên. Khẽ quát một tiếng. Tốc độ cực nhanh mà nâng khuỷu tay đi đâm Terumi mây ngực. Terumi mây dùng sức ngửa ra sau. Thân thể như là một trương cung. Một cái nhẹ nhàng lộn ngược ra sau kéo ra khoảng cách. Nàng một tay kết ấn. Ngưng tụ dòng nước. Lúc sau từ dòng nước trung bay ra hơn trăm cái thủy đạn. Thủy độn. Thủy nha đạn. Chiêu này Ino cũng sẽ. Nàng dùng thổ lưu vách tường ngăn trở thủy nha đạn. Chàng nghịch chứng. Không hổ là thủy ảnh. Terumi mây không dao động. Thân phụ hai loại cường đại huyết kế giới hạn. Nàng nhẫn thuật tạo nghệ rõ ràng mạnh hơn thể thuật. Lúc này liền tưởng kéo ra khoảng cách. Dùng nhẫn thuật quyết thắng bại. Ino phát huy vô cùng cao minh tốc độ. Tránh trái tránh phải. Nhanh chóng tới gần. Nghiêng người tránh né thời điểm. Tay phải phát ra ảm đạm chakra quang mang. Tựa hồ là trong lúc vô tình một động tác. Nàng duỗi tay đi sờ Terumi mây ngực. Đây là gì tình huống? Đánh đánh. Người như thế nào chơi lưu manh a? Không đúng, một cái nữ hài sờ chính mình là có ý tứ gì? Mặc kệ là làm gì, không thể làm nàng thực hiện được. Terumi mây nhấc chân đi đá. Ino thuận thế đi bắt nàng cẳng chân. Lúc này Ino bàn tay thượng mơ hồ hiện ra một cái hợi tự ấn ký. Đây là nàng phi lôi thần thuật thức ấn ký. Một khi đánh thượng, bình thường tình huống là vô pháp tiêu trừ. Terumi mây nhìn ra kỳ quặc. Phần eo phát lực. Biến đá vì tiên, mãnh trừ Ino mặt Ino phi thân nhảy lên, thân thể cùng mặt đất song song, nhất chiêu rồng bay thăm vân tay lại lần nữa đi bắt ngực, thời buổi này thật là mới mẻ. Terumi mây nhưng không nghĩ chính mình táo thượng xuất hiện một cái, hợi tự. Cái gì tự đều không được, nàng vẫn luôn ở né tránh, Ino vây quanh nàng hồ điệp xuyên hoa giống nhau, sờ loạn. Nàng càng muốn sờ. Terumi mây càng không thể làm nàng thực hiện được, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Làm ta sờ một chút, ta liền nói cho ngươi. Terumi mây một quyền đánh hướng nàng cổ. Ino chờ tay đi khấu cổ tay của nàng. Đệ ngũ thủy ảnh cánh tay như là linh xà giống nhau. Đột nhiên đi phía trước dò ra. Đi đào Ino hai mắt, Ino một cái cao nhấc chân. Terumi mây mượn lực nhảy đến giữa không trung, thủy ảnh đại nhân. Tiếp đao, một bên Vụ Ẩn ninja nháo không rõ Ino cái này đối với nhà mình thủy ảnh sờ loạn chiêu số có dụng. Ý gì, tóm lại khẳng định không thể làm nàng thực hiện được. Tên mập chết tiệt Chukichi liền đem cho Euro bình điệp ném tới, Terumi mây đao thật giống nhau. Nhưng tới rồi nàng tuổi này, ninja rất nhiều kỹ năng cơ bản đều đọc qua quá, nàng đối với Ino phun ra một ngụm phí độn đám xương. Lúc sau giơ tay tiếp được bình điệp, dây tiếp theo. Nàng đôi tay nắm đao, trực tiếp giải phóng nhẫn đao bình điệp. Tấu chương xong, hết chương.